Ác nữ sống hai lần. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16, tác giả, Han Min, nhóm dịch, Azuatic, người dịch, Ayako, Group, Lancelot. Nếu mục tiêu duy nhất của cô là kế thừa tước vị hầu tước Rosan, thì cô có thể chọn một ai đó có địa vị an toàn hơn tôi. Cedric nói, cô là chủ của tước vị hầu tước Rosan. Ngay cả về mặt pháp lý, chi cũng là người nối dõi duy nhất của hầu tước Rosan. Anh nói đúng, quyền thừa kế này được bảo vệ bởi Chúa Trời và Thần Linh. Nay cả hoàng đế cũng không thể tự tiện quyết định. Đúng, hơn nữa, cũng vì ông ta yêu mẹ tôi nên bệ hạ sẽ không để ta chịu nhiều áp lực của chính trị. Vậy tiểu thư Atisea, những gì cô cần là một người chồng có địa vị xã hội thích hợp để bảo vệ cô khỏi những rắc rối. Vì lý do đó mà việc chọn tôi làm chồng là quá mạo hiểm. Cedric nói, nếu đó không phải là quyền lực và danh tiếng mà cô mong muốn, thì không có bất cứ lý do gì để cô kết hôn với tôi và thành công tham gia vào cuộc chiến tranh ngôi báu. Tôi thật sự không hiểu, nếu cô muốn trở thành hoàng hậu thì tại sao lại muốn ly hôn sau 2 năm? Atisea thở dài, nói thật thì, bởi vì Lycia mà cô muốn ly hôn sau 2 năm. Lycia vẫn còn trẻ, tuy nhiên, trong 2 năm tới, cô ấy sẽ trở nên đẹp rực rỡ như một đóa hoa hồng. Và đến sinh nhật 20 tuổi của mình, cô ấy sẽ nhận được một lời tiên tri. Dưới danh nghĩa của ta, hãy chăm sóc cho những kẻ yếu đuối và thiệt thòi. Đó là lời tiên tri đầu tiên giáng xuống đền thờ sau gần 100 năm. Lycia trở thành thánh nữ ngay sau khi cô ấy nhận được lời tiên tri. Những tín đồ trung thành rưng rưng nước mắt và ngay cả những người không tin vào Chúa cũng kinh ngạc. Cô ấy sống như một thánh nữ trên từng thớ thịt. Cô mở rộng vòng tay với những ai cần cô, ngay cả cứu những người đang hấp hối. Khi lũ lụt từ sông Ava gây nên dịch bệnh, cô liền mang theo vài người phụ tá và chạy đến tâm dịch làm sạch các giếng nước và chữa trị cho mọi người. Cô ấy là người mang lại niềm hy vọng cho người dân khi làn sóng quái vật biến miền Tây thành địa ngục. Cô cứu vô số mạng sống và mang lại hy vọng cho nhiều người khác. Cô có thể chữa lành cho bất cứ ai cần sức mạnh thiêng liêng của cô. Nhưng có lẽ cô đã chữa lành cho những trái tim hơn là bệnh tật và thương tích. Điều ước của mọi người được tập hợp bởi thánh nữ. Cô ấy không bao giờ bị thu hút bởi chính trị. Thậm chí cô còn không xuất hiện trong các cộng đồng xã hội và hiếm khi ở thủ đô. Trong số các quý tộc, Cedric là người duy nhất có thể giúp đỡ và bảo vệ cô. Đối với mọi người, thánh nữ là người dân dắt cho họ chứ không phải là hoàng đế hay tổng giám mục. Niềm tin của người dân là ý của thần linh. Vì vậy Atisea đã lợi dụng vào điều này và bịa ra một lời tiên tri mới. Thánh nữ sẽ trở thành hoàng hậu. Trên thực tế, mọi người đều biết ơn sâu sắc, quyền lực của hoàng gia và đền thờ sẽ được khôi phục lại như lúc đầu một lần và mãi mãi. Hoàng gia sẽ giành lại được tính hợp pháp thông qua thánh nữ, và đền thờ có thể can thiệp vào quyền lực thế tục. Cho đến khoảnh khắc đó thì sự tranh đấu ngôi vị vẫn đi vào ngõ cụt. Mặc dù, Lauren là đứa con được hoàng đế yêu thích nhưng anh ta cũng không thể làm gì để chống lại Roger. Mặt khác đại công tước Roger cũng không thể lấn áp đứa con yêu quý của hoàng đế bằng thế lực của mình. Trong hoàn cảnh đó, lời nói dối của Atisea đã khiến cuộc đấu tranh giữa hai bên rẽ sang hướng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng việc chỉ ra rằng một người phụ nữ sẽ trở thành hoàng hậu, đồng nghĩa với việc chồng cô ta sẽ lên làm vua. Hoàng đế Gregor, Lauren và đại công tước Roger tin tưởng vào quyền lực mà họ nắm trong tay hơn là mê tín dị đoan như là lời tiên tri. Dù Atisea không để lộ ra nhưng chắc chắn rằng hoàng đế cũng đã biết lời tiên tri là bịa đặt. Tuy nhiên, tất cả người dân ở đất nước này đều tin tưởng rằng vị thanh nữ xinh đẹp và có trái tim nhân hậu sẽ trở thành hoàng hậu, nên không ai có thể phản bội đức tin ấy. Cuộc hôn nhân với Lycia là mảnh ghép cuối cùng để có thể hoàn thành việc hợp thức hóa của Lauren. Và bây giờ cô cũng sẽ làm như vậy với Cedric. Bên cạnh đó, Lycia và Cedric vốn đã yêu thương nhau từ trước. Nếu cô cứ để yên như vậy thì họ sẽ lại yêu nhau kết hôn. Ít nhất đó là điều Atisea nghĩ, vì vậy cô cần ly hôn với anh trước thời gian đó. Trước khi lời tiên tri giáng xuống, trước khi Lycia trở thành thánh nữ và Cedric giúp đỡ cô ấy. Cô muốn ly hôn trước khi họ nảy sinh tình cảm với nhau. Cedric là một người đàn ông chính trực. Cô chắc chắn rằng nếu cô yêu cầu anh ly hôn với mình sau đó kết hôn với Lycia sau khi lời tiên tri giáng xuống, anh ấy sẽ không đồng ý. Cô không muốn người đàn ông mà cô lựa chọn có vết nhơ là người đã ly hôn chỉ vì anh ta muốn ở bên thánh nữ. Cô không thể nói cho Cedric biết về tình hình lúc này được. Atisea lúng túng, Cedric nhận ra được điều này và nói, cô không thể nói với tôi không cố lừa dối ngài. nó chỉ là tôi không muốn trở thành hoàng hậu, mặc dù tôi chắc chắn điều tốt nhất cho đế quốc này là không ai ngoài ngài đây trở thành hoàng đế. Bên cạnh đó, tôi không nghĩ tôi có thể thích hợp với vị trí đó. Anh nên dành nó cho người tốt hơn. Tiểu thư Aksaye quyết định hy sinh bản thân vì lợi ích của đế quốc. Atisea lắc đầu, tôi là người không thích hợp để nhận những lời như thế. Trong khi cuộc trò chuyện diễn ra, chiếc xe ngựa đã đến đường River và dừng lại. Người đánh xe chạm vào cửa xe ngựa để xác nhận chính xác nơi cô muốn tới. Atisea đáp lại, cô gõ nhẹ 3 lần để tỏ ý với người đánh xe và cô hầu gái rằng ở đây là được rồi. Sau đó cô nhìn Cedric. Cedric nói, tôi nghĩ vẫn còn sớm khi nói về ngôi vị. Vâng, tuy nhiên, tôi rất biết ơn về lời đề nghị của cô để khắc phục tình hình của đội quân phía Tây. Chỉ cần chúng ta còn bắt tay, tôi sẽ hết mình bảo vệ tiểu thư Atisea. Và cô cũng sẽ làm hết mình vì sự thịnh vượng của lãnh địa đại công tước Everon và tôi. Cô đồng ý chứ? Vâng, và về việc ly hôn, hãy để tôi suy nghĩ trong 2 năm tới. Tôi hiểu ý của anh. Cho đến khi mối quan hệ đủ tin tưởng được thành lập, cách tốt nhất anh nên cân bằng giữa việc cho và nhận. Atisea nói, Cedric nhìn Atisea, trong lòng bất giác cảm thấy áp lực. Tôi có một điều kiện, khi nghe Cedric nói vậy, Atisea bỗng lo lắng. Cô tự hỏi sẽ ra sao nếu đó là một điều kiện mà cô không thể hoàn thành. Sẽ tốt hơn nếu nói dối hay lập lờ, nước đôi. Cô nghĩ anh sẽ yêu cầu sự trung thực, không mưu mô hay đại loại như vậy. Nhưng Cedric nói, tôi ghét những người xung quanh tôi bị tổn thương. Nếu cô muốn ở bên cạnh tôi, cô phải ghi nhớ điều đó. Vâng, tôi hiểu, tiểu thư Atisea, cô dường như chưa hiểu. Ý của tôi là cô không được tự làm tổn thương chính mình. Làm ơn đừng để điều đó xảy ra lần nữa. Cedric nói và chỉ lên má cô. Tôi thà để cô đánh họ. Atisea bất giác mỉm cười. Cedric cũng cười theo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thà bị đánh, vì vậy tôi có thể kiện tụng và tung tin đồn để đè bẹp danh tiếng của người khác còn hơn là người bị như vậy. Tôi không muốn cô bị thương. Vâng, được thôi, cảm ơn sự lo lắng của quý ngài. Cô đáp lại với nụ cười trên môi. Cedric cười mãn nguyện, nghĩ rằng gương mặt tươi cười thật sự đẹp hơn nhiều lần so với lúc cô nghiêm túc. Vậy, tôi cũng có một điều kiện. Nói đi, có một viên ngọc gọi là trái tim của thánh nữ Orga, là vật gia truyền của tử tước Fisher. Hãy tặng nó cho tôi như là một món quà cầu hôn. Cedric ngạc nhiên bởi vì anh chưa bao giờ mong đợi Atisea yêu cầu anh trang sức hay gì khác. Vật gia truyền của tử tước Fisher. Vâng, nó sẽ giúp anh hiểu rõ tôi là người như thế nào. Atisea nói nhỏ, nếu anh không đổi ý khi có được trái tim của thánh nữ Orga, thì hãy cầu hôn tôi thật tráng lệ để điều đó được người bàn tán. Cedric gật đầu mà không hỏi thêm câu nào. Atisea đang cố gắng mở cửa xe ngựa. Cedric nhẹ nhàng ngăn lại và mỉm cười với Atisea, đang vô cùng ngạc nhiên. Anh mở cửa và bước ra trước, sau khi ra bên ngoài, anh đưa tay về phía cô. Atisea do dự và đặt tay mình lên tay anh, sau đó, Cedric nâng nó lên và hạ xuống. À hát, đó là điều không đúng khi để một tiểu thư xuống xe trước. Vâng, đúng vậy, Atisea hơi đỏ mặt, cô cảm thấy như có một chú cá nhỏ đang bơi giữa lồng ngực của mình. Con đường nhỏ và lầy lội. Một đám trẻ con, như muỗi đang vây lấy cô và giang tay. Cho tôi 1 xu, xin thương xót quý cô xinh đẹp. Người càng bố thí cho người nghèo khổ thì Chúa Trời sẽ chuẩn bị cho người một nói càng tốt trên thiên đường. Alice lấy ra một cái áo choàng màu đen và mặt cho Atisea. Cô kéo sâu chiếc mũ trùm đầu xuống. Cô luôn chuẩn bị chiếc áo choàng đó từ trước. Tôi không nghĩ rằng cô đã lê kế hoạch cho việc đến đây ngày hôm nay. Vâng, bởi vì màu tóc của tôi thường thu hút sự chú ý, Atisea đáp. Người đánh xe la hét và xua đuổi đám đông, Atisea được Cedric hộ tốn, nhanh chóng rời khỏi đường chính. Băng qua các con hẻm của River với 1-2 người đàn ông bình thường là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Nhưng Cedric không phải là người đàn ông bình thường, anh ấy là cái khiên và là chiến binh tuyệt vời của đế quốc. Mặc dù Atisea khoác lên mình chiếc áo choàng, nhưng cô ấy không thể nào che giấu được dáng váy của cô, điều này cho thấy rõ cô là một nữ quý tộc. Rõ ràng rằng bạn đồng hành của cô cũng là quý tộc. Trong viễn cảnh này, sẽ không ngạc nhiên là họ sẽ bị tấn công trong vòng 5 phút tới. Nhưng nhờ sự hiện diện áp đảo của Cedric mà không ai dám xuất hiện. Atisea không chú ý, nhưng Cedric có thể cảm nhận được một số chúng xung quanh anh căng thẳng và nín nở náu mình. Cô định gặp ai? Người quản gia đã phục vụ hầu tước Rosan trong nhiều thế hệ và đã bị sa thải ngay sau khi ông qua đời. Atisea tiếp tục, tôi không có ai để có tin tưởng. Có lẽ ông ta sẽ có ác cảm với mẹ tôi và tôi, nhưng gia đình ông ta đã trung thành với hầu tước Rosan trong nhiều thế hệ, nên chắc rằng ít nhất điều đó sẽ khiến ông ta lắng nghe tôi. Tôi hiểu, Cedric nhìn xung quanh một lần nữa. Anh không tin rằng người quản gia đã phục vụ người giàu có, gia đình quý tộc trong nhiều thế hệ mà có thể ở một nơi như thế này, cách trương.